Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3885, G12. Người đăng, HGSOZMOZC. Chu Tu Bình thất hồn lạc phách rời đi cha mẹ nhà. Hắn không rõ, hắn người thật, là tốt sinh. Làm sao lại biến như vậy hoàn toàn thay đổi? Có yêu thê tử, có hắn nhi tử. Một cái hoàn chỉnh gia đình, chỉ là bởi vì nữ nhi là cái nữ nhi, không phải một cái tôn tử. Nếu như là cái tôn tử, chỉ sợ nhà này liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Như thế bén nhọn xung đột, Chu Tu Bình không có oán hận nữ nhi là cái nữ nhi, mà không phải nhi tử. Bởi vì hắn rõ ràng, sinh nam sinh nữ nói đến còn là bởi vì hắn. Một cái xác suất, vấn đề. Mà nữ nhi của hắn là vô tội. Giới tính không phải nàng có thể lựa chọn. Chỉ là thật nước mắt. Quá mệt mỏi. Chu Tu Bình cảm giác có một tòa đại. Sơn đặt ở chính mình trên người. Làm hắn không thể động đậy. Vô lực dãy giụa. Áp lực như núi. Về đến nhà. Chu Tu Bình cởi bỏ quần áo cùng giày. Ôm lấy thê tử. Nghẹn ngào. Khóc. Ninh Thư mặt không biểu tình. Chu Tu Bình người này động một chút là quỳ xuống, động một chút thì là ôm người khóc, nhìn yếu ớt rất dễ dàng gây nên người trong lòng đồng tình tâm. Đỉnh thiên lập địa nam tử hán, hiện tại yếu ớt thành như vậy, bình thường tâm, lý nữ nhân cũng là mẫu tính bạo dạp. Nếu như lại có một cái yêu hắn nữ nhân, cũng không phải đau lòng hơn nữ nhân. Chết tiệt, người ủy thác tại cái nhà này như vậy thống khổ. Giữ vững được như vậy nhiều năm, còn nghĩ cũng hắn tái sinh một hài tử. Đơn giản chính là đối mặt người nam nhân này có chút mềm lòng. Ninh Thư, đi lau cái mặt đi. Người khóc đến trên người ta dơ bẩn, còn muốn đi tắm. Hiện tại hài tử thật vất vả ngủ, ta có thể híp mắt một hồi. Người lại tới giày vò ta, xin lỗi. Ôn nhu chân thành không có, chỉ có vô tình hiện thực. Chu Tu Bình xoa xoa nước mắt trên mặt, buông ra Ninh Thư nói, ta đi cho ngươi, chuẩn bị nước, ngươi tắm một chút, không cần, đừng dày vò, đánh thức hai tử lại muốn hống. Ninh Thư trực, tiếp nằm xuống, bắt đầu ngủ, độc lưu Chu Tu Bình trong bóng đêm, cô độc cùng tịch mịch mê mang bên cạnh. Hắn, quả thực là một cái làm lòng người đau nam nhân. Ninh Thư luôn cảm thấy Chu Tu Bình đối đãi thê tử cảm giác tựa như là đối đãi mẫu thân đồng dạng, không có việc gì khóc vừa khóc, khóc đến lòng người đau, kích phát nữ nhân mẫu tính. Bất kể như thế nào, kỳ thật nữ nhân vẫn là rất dính chiêu này. Tất nhiên giống Ninh Thư như vậy không có cái gì đồng tình tâm lý, không có gì đồng tình tâm người, liền không có cách nào cấp cho Chu Tu Bình muốn thái độ. Ngày như vậy lãnh đạm qua, phảng phất một đầm nước đọng, thổi không dậy nổi, một chút nếp uốn cùng gợn sóng. Chu Tu Bình nội tâm là áp lực. Thế nhưng là trước mắt bình tĩnh lại là Chu Tu Bình không nguyện ý đánh vỡ. Tình nguyện duy trì chết như vậy, dồn khí chìm yên tĩnh. Nếu như nói muốn đánh, vỡ phần này yên tĩnh, muốn đối mặt cuồng phong bạo vũ, Chu Tu Bình lựa chọn cự. Tuyệt, Triệu Xảo Hồng thỉnh thoảng sẽ xách theo một vài thứ tới cửa. Ninh Thư nhìn, thấy bên ngoài là nàng, cửa đều không ra, mặc cho nàng ở bên ngoài gõ cửa, có hàng xóm đi ngang qua, Triệu Xảo Hồng đều sẽ nói cái gì mỗi lần tới xem con dâu, liền cửa cũng không cho mở, ghét bỏ lớn tuổi, nước mắt nước mũi, ghét bỏ, nàng bẩn ba lạp, lúc này Ninh Thư liền sẽ mở cửa, lộ ra một cái đầu nói, bà, người sách theo một chút đồ vật tới cửa, chính là muốn đi vào trộm hài tử. Người muốn đem con của ta ném đi, lần trước là vận khí tốt tìm được, lại có lần tiếp theo, không biết có thể hay không tìm được. Bà, người xin thương xót cho hài tử này một cái dung thân chỗ. Chúng ta không muốn ngươi mang hài tử, cũng không cần ngươi xuất tiền dưỡng hài tử này, chớ đem nàng vứt. Ngay trước rất nhiều người mặt, Ninh Thư biểu tình đáng thương cầu xin Triệu Xảo Hồng, khiến người khác xem Triệu Xảo Hồng ánh mắt phá lệ vi diệu. Tự nhiên, cũng biết con dâu không dám để cho nàng vào nhà nguyên nhân. Triệu Sảo Hồng khí muốn chết, cũng không dám tại trước mặt người khác nói con dâu như thế nào không tốt. Nói người khác cũng không tin, đều cảm thấy con dâu làm là như vậy có lý do. Muốn sử dụng dư luận, Ninh Thư cũng sử dụng dư luận, đưa tiễn Triệu Sảo Hồng. Ninh Thư nhận được Chu Tu Bình điện thoại, nói là buổi tối muốn tối nay trở về. Công ty tròn năm khánh, mọi người trong công ty đều muốn đi, làm Ninh Thư không cần chờ. Ninh Thư nhíu mày, khóe miệng nhẹ cười. Đợi lâu như vậy, vở kịch rốt cuộc muốn khai mạc. Tâm tình phiền muộn Chu Tu Bình uống nhiều một chút, liền cùng công ty viên chức nhỏ xảy ra quan hệ. Mà cứ như vậy một lần, viên chức nhỏ liền mang thai, liền cũng có sau sự tình. Ninh Thư ồ một tiếng, thái độ lạnh lùng, làm gọi điện thoại về báo cáo chuẩn. Bị hành trình Chu Tu Bình rất tâm tác, cũng rất khó chịu. Trên tiệc rượu cũng uống nhiều hơn một ít rượu. Ninh Thư đem hài tử vác tại trên lưng, cầm giấy hôn thú cùng thẻ căn cước sổ hộ khẩu, chuẩn bị đi nằm vùng tra xét Chu Tu Bình công ty liên hoan tiệm cơm chung quanh gần nhất khách sạn. Chờ hai người kia tiến vào khách sạn, liền có thể bắt đầu tiến hành thao tác. Chu Tu Bình uống đến chóng mặt. Yến hội kết thúc, những người khác top 5 top 3 đều đi, mà Chu Tu Bình mặt trước có thể đứng được lại, đưa tiễn lãnh đạo, bên cạnh đã không có người nào. Viên chức nhỏ hướng Chu Tu Bình hỏi, Chu Phó Tổng, ta cho ngươi gọi một chiếc xe đi. Chu Tu Bình đối cái này viên chức nhỏ không có gì ấn tượng, xoa đầu gật gật đầu. Bất quá Chu Tu Bình nghĩ đến chính mình cái này bộ dáng trở về thực sự không tốt, trong dạ dày quay cuồng, tùy thời đều phải phun dáng vẻ, trở về lại muốn phiền phức Doãn Đình. Đối viên chức nhỏ nói, không cần, tìm cho ta gần nhất khách sạn liền tốt, này sẽ thẻ căn cước của ta, đợi chút nữa giúp ta đăng ký một chút, làm phiền ngươi. Viên chức nhỏ tiếp nhận thẻ căn cước gật gật đầu, nhìn hắn say khướt không cách nào dáng dấp đi bộ, muốn đỡ hắn lại bị Chu Tu Bình tránh đi. Ninh Thư tinh thần lực bao trùm ở chung quanh, phát hiện Chu Tu Bình cùng nữ hài chính hướng khách sạn phương hướng đi. Ninh Thư đi theo, nhìn hai người tại quầy hàng làm vào ở, vào thang máy. Một lát sau, Ninh Thư mới đi tới quầy hàng, lấy ra thẻ căn cước, kết hôn, sổ, hộ khẩu đặt ở quầy hàng. Đối tiếp tân nhân viên nói, vừa rồi nam nhân kia chính là trượng phu của ta. Ta muốn biết bọn họ ở phòng nào. Tiếp tân nhân viên, có tinh thần lực, Ninh Thư tự nhiên biết tại lầu mấy. Bất quá vẫn là muốn hỏi một chút, biết được số phòng. Ninh Thư đem giấy chứng nhận thu lại, ra khách sạn, lấy ra điện thoại báo cảnh sát. Ta thực tên báo cáo Hoa Hinh khách sạn có người bán dâm chơi gái, hơn nữa nhân số cũng không ít. Số phòng 4021. Ninh Thư nói địa chỉ, số phòng, vì có thể nhanh chóng ra kính. Ninh Thư còn phóng đại số lượng, tụ chúng play. Sau đó tiếp theo chính là chờ cảnh sát tới cửa. Ninh Thư tùy thời đều tại quan sát phòng trong tình huống. Vốn dĩ hai người này là không có cái gì kiều diễm. Chu Tu Bình đi vào phòng, liền oa oa phun, viên chức nhỏ thay hắn bưng trà đổ nước. Rốt cuộc là cái viên chức nhỏ, đối mặt công ty lãnh đạo, tóm lại là cất một phần lấy lòng tâm tư, nhưng cũng không nghĩ tới dùng thân thể. Chỉ là khách sạn nơi này, bầu không khí có chút ái muội, lại thêm cô nam quả nữ, nhiệt độ không khí cũng tại dần dần lên cao, có chút dục vọng trong đêm tối như hạt giống nảy mầm, không thể ngăn chặn. Hết chương.